Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, rất nhẫn tâm, Chu Lan quân tư chi luôn mãi, lựa chọn đem chuyện này tạm thời buông, hết thảy chờ nàng đến bộ đội lại nói, cho dù bộ đội không có phương tiện gọi điện thoại, nàng tổng hội có cái ngày nghỉ đi. Nàng chờ lần đầu tiên nghỉ phép thời điểm tự mình cùng Gia Gia nói tốt lắm ân đi Chu Lan quân đi. Đến nửa đường mới từ luôn luôn trầm mặc không nói Chu Lan trương miệng khiêu ra nàng mục đích. Xuân Bình địa chấn tai khu. Ha ha, nàng khó thở phản cười. Nàng nhất đại bang tử thân nhân thế nhưng đem nàng nhét vào Xuân Bình thị hiệp trợ tai sau trùng. Kiến bộ đội làm quân y. Bọn họ sẽ không sợ dư chấn đem nàng đánh chết sao? Bọn họ liền bởi vì nàng làm một điểm tiểu chuyện xấu sẽ không yêu nàng sao? Bọn họ thật sự là rất nhẫn tâm, đều là một đám ích kỷ quỷ. Giữa trưa thời gian, Trạm Bắc đem một chương Đế Đô Nhật Báo đưa cho Mộ Thanh Nghiên. Trạm Bắc bình khi cũng không yêu trước mặt người khác xem báo giấy. Mộ Thanh Nghiên bởi vì sống qua một đời cũng không hay thích xem báo giấy, cho nên Trạm Bắc này một hàng vì khiến cho nàng cũng đủ coi trọng. Nàng tiếp nhận báo chí, ánh mắt đầu hướng chiết ở bên ngoài kia một tờ. Rất nhanh phát hiện Chu Vệ Quốc lấy Chu Lan quân danh nghĩa viết xin lỗi tín. Loại này vô pháp chiếm cứ nhật báo đầu đề vị trí tư nhân xin lỗi tín. Bị nhọc lòng an bày thành đầu bản thứ hai điều, tuy rằng chính là ít ỏi sổ ngữ. Lại chiếm cứ toàn bộ đầu bản cơ hồ một nửa vị trí. Thập phần dễ thấy, này phong xin lỗi tín đề cập đương sự có ba cái. Một cái thuần túy nặc danh, nữ tính bằng hữu. Một cái bán nặc danh Chu Mỗ Mỗ. Chỉ có một dùng song tên đầy đủ. Phương Dĩ An, hơn nữa, liên tính là Phương Dĩ An. Này phong xin lỗi tín thượng cũng không có tường thuật thân phận của hắn. Chỉ nói một cái tên. Này phong xin lỗi tín là một cái ký tên Chu Mỗ Mỗ nhân viết cấp Phương Dĩ An. Nói là khoảng thời gian trước ở Xuân Bình trấn khu làm chống thiên tai người tình nguyện khi không. Nên đùa dai dùng mê dược đem Phương Dĩ An mê choáng váng. Thế cho nên cho hắn cùng một vị khác nữ tính bằng hữu danh dự mang đến nghiêm trọng tổn hại. Cố ý đăng báo hướng hắn cùng một vị khác dư luận thụ hại giả xin lỗi. Cũng trịnh trọng thanh minh, bởi vì Phương Dĩ An luôn luôn bị vây hôn mê trạng thái. Đương thời không có phát sinh gì có thương tích phong hóa sự tình. Này phong xin lỗi tín viết tương đương hàm xúc, không biết Phương Dĩ An Xuân Bình chuyện xấu sự kiện nhân là không có biện pháp xem minh bạch. Mà này nghe nói qua chuyện này nhân, tuyệt đại đa số đều có thể bởi vì này phong thư suy đoán ra. Tín thượng trình bày chuyện thực. Bởi vì Phương gia cùng Thẩm gia tuyệt sẽ không bỏ lại mặt duy hộ một cái trong sạch bị hao tổn nữ. Nhân, Mộ Thanh Nghiên xem xong trên báo xin lỗi tín, câu môi cười, thầm nghĩ, Tiêu Nhiên nhất định là đem chính mình từng cùng Chu gia song bào thai là người cùng bị nạn chuyện. Nói cho Chu gia thôi, người kia, làm việc so với từ trước biết biến báo hơn thôi. Không sai, có tiến bộ, có tiền đồ. Mộ Thanh Nghiên chọn không kém nhiều thời giờ cấp trong nhà đánh cái điện thoại. Đem nàng quyết định thôi học trọng khảo chuyện nói cho mẹ cùng tỷ tỷ. Đồng thời đem chính mình tân địa chỉ điện thoại cũng nói cho các nàng. Nghe nói nàng là vì lo sợ cấp bệnh nhân làm phẫu thuật. Không nghĩ tiếp tục y học chuyên nghiệp. Đinh Tú Phương trầm mặc một lát rất nhanh thoải mái. Này ngươi là tùy ta. Ta cũng đỉnh lo sợ này máu chảy đầm đìa gì đó. Ngươi tưởng trọng khảo liền trọng khảo đi, ngươi cần tìm trung học trường học sao? Đinh Tú Phương hiện tại đối Mộ Thanh Nghiên mật nước tín nhiệm. Một điểm không nghi ngờ nàng theo như lời trong lời nói. Không cần thiết, đến lúc đó báo danh tham gia cuộc thi là tốt rồi. Mẹ, ta hiện tại ở bên cạnh mở một nhà nhà ăn, có chút bận, cho dù thôi học cũng không thể trở về gặp các ngươi. Ngươi chớ có trách ta à, làm sao có thể trách ngươi? Bất quá, ngươi thế nào lại khai thượng nhà ăn? Đinh Tú Phương ha ha thẳng nhạc. Hảo, hảo, ta chờ ngày nào đó, ra trong đó chập chờn tốt lắm sao? Mộ Thanh Nghiên cấp Trương Hiểu Tình đánh một cái điện thoại. đem đồng dạng ý tứ trong lời nói cho nàng. Trương Hiểu Tình không biết nàng cùng Chu Lan Quân khúc mắc, lại biết Phương Dĩ An bức bách chuyện của nàng, cho rằng nàng thôi học là vì vậy nguyên nhân. Trong lòng tiếc hận, nhưng không có vạch trần, theo nàng ý tứ chúc nàng lại thi cao đẳng thuận lợi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.